Khi đi ngang qua Cao Đại Đồng, quân Cơ Lạc cười đùa với hắn nói: "Về báo với chủ nhân ngươi, từ tứ nhà ta thân kiều thịt quý, không phải A Mêu A Cẩu gì mà muốn gặp là gặp được. Nếu hắn muốn ôn chuyện, có thể, nhưng mời hắn quang minh chính đại tới phủ Cửu Thiên Tuế đi. Bản đốc không phải nam nhân hay ghen gì, cũng sẽ không ngăn tứ tứ gặp mặt bạn bè của nàng đâu." Giấm chua suýt nữa thì tràn lan như biển lớn rồi, vậy mà còn ở đó nói là mình không phải nam nhân hay ghen. Nam nhân này thực là dối trá. Đường Tứ Tứ yên lặng phỉ nhổ hắn trong lòng, mà khoảng thời gian tiếp theo của nàng thực sự là thê thảm. Quân Cơ Lạc ôm nàng tới phòng ngủ. Nàng đáng thương, sau đó đúng là không còn xuống được giường nữa. Hôm đó Cao Đại Đồng uể oải quay về báo cáo, mang vẻ mặt ủy khuất, oán giận nói với chủ thượng: "Chủ thượng, quân Cơ Lạc thực sự quá sủng phu nhân hắn đi. Với tình hình trước mắt, hắn căn bản không để cho phu nhân hắn tới gặp ngài một mình đâu." Nam nhân đứng trước mặt Cao Đại Đồng chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía hắn, đứng bên cạnh cửa sổ mở toang. Từ góc độ của Cao Đại Đồng vừa vặn có thể thấy khóe miệng của chủ thượng hơi nhếch. "Không sao, hiếm có khi nào có thể tha hương được gặp tri kỷ. Cô có cả đống thời gian để đợi một cơ hội." Từ ngày đó, Đường Tứ Tứ không còn thu được tấm thiệp cổ quái ấy nữa. Ngày mùng 9 tháng 9 là tiết song cửu. Một ngày này dân chúng Tiêu Quốc hoặc dạo chơi ngắm cảnh, hoặc thưởng cúc uống rượu. Quân Cơ Lạc gần đây vì Đường Tứ Tứ và Trì Hằng Liễu cộng thêm người thần bí mà tâm trạng của hắn không được tốt lắm. Cho nên hôm đó, khi xác định thai của nàng đã hoàn toàn ổn, hắn dẫn nàng ra ngoài giải sầu. Ban ngày, hai người đi ra ven hồ ở ngoại ô, ngồi trên thuyền thưởng thức cảnh đẹp sơn thủy. Tới hoàng hôn thì quay lại hoàng thành. Hoàng thành ban đêm đương nhiên là vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường là sạp lớn, dày đặc hàng như răng lược. Tiếng giao hàng đủ loại vang lên. Bởi vì dòng người quá đông, quân Cơ Lạc luôn đi sát bên Đường Tứ Tứ. Sự thật chứng minh, thả một người đang phiền muộn vào dòng hoàn cảnh náo nhiệt như vậy, tâm trạng sẽ khôi phục được một ít. Dọc theo đường đi, Đường Tứ Tứ không mua không ít đồ ăn vặt. Hiện giờ tuy nàng vẫn ăn là ói như trước, nhưng khẩu vị của nàng đã tốt lên. Cứ thấy đồ ăn ngon là sẽ thèm, nhịn không được là sẽ mua. Quân Cơ Lạc nhẫn nại đi theo nàng, băng qua các quán nhỏ. Hai người đều mặc quần áo bằng vải thô, đi bên cạnh nhau trên đường nhìn không khác gì ngàn cặp vợ chồng ân ái khác. Muốn nói khác nhau chỗ nào, thì phải là hai người này, nam cực kỳ tuấn mỹ, nữ vô cùng thanh lệ. Đi với nhau như vậy khiến người khác hết sức chú ý. Dọc đường đi, quân Cơ Lạc nhận được vô số ánh mắt ái muội của mấy cô nương trẻ tuổi. Thậm chí rất nhiều đại thẩm bán hàng khi thấy hắn cũng nhịn không được mà ngắm thêm vài lần hoặc giảm thêm cho hắn giá cả này nọ. Quân Cơ Lạc đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn, nên khi đối mặt với sự yêu mến của mấy nữ nhân trên phố, lòng của hắn vẫn yên tĩnh như nước. Mỹ nhân có ngồi trong lòng thì vẫn sẽ không loạn. Nhưng mà khiến hắn cảm thấy ấm ức khó chịu là mấy ánh mắt đáng khinh liên tục nhìn tiểu nương tử nhà hắn. Mấy nam nhân thối tha này, mắt không chịu nhìn đường, lại cứ đặt trên người nữ nhân. Hơn nữa ánh mắt nào cũng đầy háo sắc, thực sự làm cho người ta nhìn mà thấy giận sôi. Đột nhiên đi tới một quán nhỏ bán mặt nạ, hắn bước tới, chọn một cái mặt heo cực xấu, rồi dính vào trên mặt của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ chê mặt nạ quá xấu không muốn đeo. Quân Cơ Lạc chọn cho mình một cái mặt nạ lợn rừng nhe răng, đội lên, sau đó nhe răng trợn mắt với Đường Tứ Tứ, làm ra các loại động tác hù dọa người khác. Tứ tứ, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Tướng công của nàng có đeo mặt nạ khó coi như vậy, có phải nàng cũng nên phối hợp đeo theo hay không? Thật ra nàng không cần sợ. Mặc kệ nàng mang hay không mang mặt nạ này cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự nhận thức trong lòng của ta, rằng nàng là một con heo nhỏ. Ha ha, có thể nuôi con heo nhỏ như nàng thành trắng trắng, tròn tròn như vậy, ta thật rất vui. Đường Tứ Tứ không chỉ một lần bị hắn giễu cợt là lợn. Nàng cầm mặt lại heo nhỏ trên tay, sau đó tổng tấn công, dùng hai tay của mình vặn lỗ tai quân cơ lạc. Đúng vậy, thiếp không phải là con heo sao? Chàng nhìn một cái đi, trong bụng của thiếp còn đang mang một thằng nhóc heo của ai đấy nữa. Ngay cả tên, thiếp cũng đã nghĩ cho thằng bé luôn rồi, sẽ gọi là Quân Trệ Tử. Ý tứ hết sức rõ ràng, chính là con heo của quân cơ lạc. Da mặt quân cơ lạc vô cùng dày, chẳng những không ghét bỏ cái tên này mà còn vui vẻ nói. Quả nhiên nương tử, nàng có tài hoa. Ta quyết định chờ sau khi con chúng ta chào đời, sẽ gọi thằng bé là Trệ Tử. Nói như vậy, chờ con của chúng ta trưởng thành, người khác sẽ kêu ta là cha của Trệ Tử, còn gọi nàng là lão heo mẹ. Xưng hô này rất dễ nghe, chúng ta nói chắc chắn rồi đấy. Nàng phải làm lão heo mẹ của con ta cả đời. Hai người chúng ta là một đôi do trời đất tạo nên, không thể tách ra. Trong mắt quân cơ lạc tràn đầy ý cười, nhìn mặt nạ heo trên tay Đường Tứ Tứ, khóe miệng nhếch lên cực kỳ đắc ý. Đường Tứ Tứ thấy đối phương da mặt dày còn hơn cả tường thành, dứt khoát đeo mặt nạ lên, rời khỏi quầy hàng. Còn quân cơ lạc vì phải trả tiền mà bị tụt lại vài bước. Vị trí hiện tại của bọn họ vừa vặn là một giao lộ. Một làn sóng người tuôn ra về hướng bọn họ, lập tức tách hai người ra. Khi quân cơ lạc trả tiền xong, quay lại thì không còn thấy bóng dáng Đường Tứ Tứ đâu nữa. Hắn hoảng hốt gọi Tứ Tứ, nhưng tiếng kêu của hắn nhanh chóng tắt ngúm trong tiếng ồn của dòng người. Hắn vội xuôi theo dòng người tìm quanh. Đường Tứ Tứ cũng đang không ngừng tìm quân cơ lạc, nàng đội mặt nạ heo xấu trên mặt, cũng gọi to tên của quân cơ lạc. Chỉ tiếc là hai người đi ngược hướng nên không hề gặp được. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, Đường Tứ Tứ ngừng chân nhìn. Đột nhiên nhớ tới tình hình ngắm pháo hoa với quân cơ lạc lần trước. Có lẽ đối với pháo hoa răng đầy trời như thế này, nàng vẫn không thể nào có hứng thú được. Nhưng đối với nam nhân nguyện ý cùng nàng ngắm pháo hoa, nàng lại để ý người đó. Chờ một trận pháo hoa rực rỡ kết thúc, nàng nhìn xung quanh đám người một lúc, rốt cuộc thấy được một thân hình có khá giống với quân cơ lạc. Nàng nghĩ đó chính là quân cơ lạc, liền mang theo mặt nạ heo nhỏ, kích động nâng váy, đuổi theo người kia. Bắt lấy bả vai của người nọ, sát khuôn mặt đang đội mặt nạ heo của mình vào mặt nam nhân kia, cười hì hì nói. Cơ lạc, thiếp tìm thấy chàng rồi. Nam nhân bị nàng bắt lấy bả vai dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu. Trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ quỷ màu ánh trăng, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp lộ ra bên ngoài mặt nạ ta tứ mà yêu dã. Hắn cười nói, ngươi nhận sai người rồi, tại hạ không phải tướng công quân cơ lạc của ngươi, mà là... Trong đôi mắt lộ ra bên ngoài của hắn hiện lên một tia sáng quỷ dị, vừa nói chuyện vừa kéo chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Nụ cười nơi khóe miệng yêu dã đến mức có thể làm cho người khác mê muội. Thật đúng là khéo nha. Tại hạ họ Dạ, chính là nam nhân viết cho ngươi 16 tấm thiệp kia. Nghe nhắc tới tên của Đường nhị tiểu thư đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp một lần. Hạnh ngộ. Trên bầu trời đêm đen kịt lại bung sáng một chùm pháo hoa, tô điểm cả bầu trời đêm, cũng chiếu sáng luôn đôi mắt màu hổ phách của Đường Tứ Tứ. Tướng mạo nam nhân trước mặt khiến cho nàng phải có một tia kinh diễm. Thực sự là kinh diễm. Quân Cơ Lạc cách đó không xa vội vàng chạy tới, lại thật bất hạnh thấy một màn này. Hai tay hắn nắm chặt vọt nhanh tới. Nam nhân thối tha bây giờ sao mà càng ngày càng đáng giận. Hắn chỉ vừa mới rời khỏi có một chút thôi. Thật không ngờ đã có người nhân cơ hội này bám vào Tứ Tứ của hắn. Tên đứng phía trước là tên khốn nào? Ngươi nở nụ cười câu hồn với một thiếu phụ mới có 16 tuổi như thế là có ý gì? Cả Tứ Tứ nữa, ánh mắt của nàng là như thế nào vậy? Tướng công tuấn tú nhất, phiêu giật nhất, uy vũ nhất, ngang ngạnh nhất của nàng còn đang ở đây. Sao ánh mắt của nàng lại có thể dính chặt vào mặt của người ta như thế? Khi Quân Cơ Lạc hai bước thành một bước vọt tới trước mặt Đường Tứ Tứ, nương theo ánh đèn nhìn thấy rõ ràng nam nhân đứng trước, đôi mắt u ám của hắn lập tức lộ ra vẻ đề phòng cao độ. Đẩy Tứ Tứ ra sau lưng, che chở như gà mẹ che con, không để cho nam nhân trước mặt này có cơ hội mơ ước tới tiểu nương tử mà hắn đặt trên đầu quả tim để sủng được. Tướng mạo của nam nhân này hơn Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Ôn Trạch không biết bao nhiêu lần. Khó trách lại có thể làm cho ánh mắt nữ nhân dừng trên gương mặt tuấn mỹ kia của hắn lâu như vậy. Nhưng mà cho dù có đẹp hơn nữa, cũng không thể đẹp bằng Quân Cơ Lạc hắn nha. Quân Cơ Lạc trong đôi mắt đã răng đầy băng xương, âm u tà ác nheo lại. Sâu trong đó có một tia sáng đề phòng lóe ra. Còn công tử họ Dạ đối diện, trên người mặc trường bào gấm màu xanh đen, trên hông mang một dải thắt lưng hợp màu. Gương mặt thanh thoát, có hàng mày rậm như tô mực, hàng mi dài rậm hơi nhướng lên, đôi con người màu tím yêu dã thâm thúy, sóng mắt lưu chuyển, toát ra mị lực câu hồn đoạt phách. Hai nam nhân, một người tà ác cuồng mị, một người yêu dã hóa mị. Phía sau bọn họ là biển người cuồn cuộn và pháo hoa rực rỡ chiếu sáng. Đường Tứ Tứ liếc mắt nhìn hai người, trong lòng than thở. Ông trời thật không công bằng, có hai nam nhân như vậy tồn tại. Mọi cảnh đẹp xung quanh nháy mắt hóa thành hình nền. Thậm chí ngay cả nàng cũng bị hai người kia lấn át đến ảm đạm thất sắc. Đệ nhất hoạn quan của Tiêu quốc, Cửu Thiên Tuế có phải không? Tại hạ họ Dạ, ở nhà đứng hàng thứ 9. Môi mỏng của người họ Dạ kia khẽ mở, trên mặt chợt nổi lên một ý cười quỷ quyệt, nhưng thu lại rất nhanh, giống như một đuôi cá ngẫu nhiên hiện trên mặt hồ, rồi biến mất trong tích tắc như thể chưa từng xuất hiện. Đôi mắt của Quân Cơ Lạc hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng sau đó hắn lại cuồng vọng tà ác cười khó trách. Khó trách? Nếu như là người bình thường làm sao lại dám tiếp cận nữ nhân của bản đốc? Chẳng qua, cho dù Dạ công tử có là quân chủ của Trần Quốc, thì cũng mong ngươi nhớ kỹ hai điểm. Thứ nhất, đây là Tiêu quốc. Cho dù ngươi có là thiên lão hoàng tử của Trần Quốc, tới chỗ chúng ta, ngươi cũng chỉ là một con chuột mà mọi người hô hào đánh giết. Thứ hai, đây là nữ nhân của bản đốc. Không thể vì bản đốc ở trong lúc nhất thời lạc mất nàng mà ngươi lại mưu tính định dùng sắc đẹp của ngươi để dụ nàng đi như vậy. Đường Tứ Tứ bất mãn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Quân Cơ Lạc một cái. Hắn đang nói cái gì thế không biết. Cứ như nàng đi ngoại tình, đã xảy ra chuyện gì đó với Dạ Kiêu Cửu vậy. Vì thế, người làm tướng công như hắn không thể không sốt ruột nhảy ra ấy. Chỉ có điều Dạ Kiêu Cửu là hoàng đế của Trần Quốc, vì sao phải đưa mấy cái thiệp kiểu đó hơn cho nàng? Trên thiệp lại còn đề cập tới những chuyện của kiếp trước. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Dạ Kiêu Cửu. Ánh mắt Dạ Kiêu Cửu cũng vừa vặn nhìn nàng. Đôi con ngươi màu tím yêu dã của hắn gợn sóng lăn tăn, tựa như pháo hoa đầy trời trên kia, trong khoảnh khắc nở rộ ánh sáng lộng lẫy hoa mỹ. Cửu Thiên Tuế, tuy cô không phải là tướng công của tiểu nương tử nhà ngươi, nhưng những hiểu biết của cô về nàng không thua ngươi đâu nha. Giọng nói của hắn lạnh mà lại giảo hoạt, giống như thuốc phiện đã nở một nửa trong đêm, quỷ dị mà lại hấp dẫn. Đôi khi, trực giác của nam nhân không hề chậm chạp hơn so với nữ nhân. Giống như Quân Cơ Lạc, lần đầu tiên hắn thấy Dạ Kiêu Cửu, trực giác của hắn liền nói cho hắn biết, nam nhân này ôm mục đích gì đó mới tiếp cận nữ nhân của hắn. Sự thực cũng chứng minh cho phán đoán của hắn. Dạ Kiêu Cửu vặn dặm từ Trần Quốc tới Tiêu Quốc, bắt Đường Vân Nhiễm, lại còn nán lại ở Tiêu Quốc nhiều ngày như vậy. Hắn thực sự chỉ có ý đồ khác với Đường Tứ Tứ hay sao? Dạ công tử, ta có cần nhắc nhở ngươi, lần trước xâm chiếm Tiêu Quốc, nếu không phải bản đốc còn trừ lại một ít thể diện cho ngươi, thì 10 vạn đại quân của ngươi có khi đều chết trên đất Tiêu Quốc rồi. Giọng nói quyết liệt của Quân Cơ Lạc mang theo trầm ổn như mảnh vụn của trầm hương. Con người của Dạ Kiêu Cửu quan sát hắn một cách yêu dã, môi mỏng mím lại, trên mặt lộ ra một ít sắc bén như đao. Lần trước quả thực là cô thất sách, trúng kế vây ngụy cứu Triệu của ngươi. Hắn cười cười, ánh mắt lại dò xét Đường Tứ Tứ. Quân phu nhân, thật ra cô biết là thất sách, nhưng không thể hoàn toàn trách ta. Ta vẫn nghĩ quốc quân của Tiêu Quốc ngu ngốc, quan lại hổ bại, tam hoàng tử sẽ bị giết, ngũ hoàng tử sẽ giằng co với thái tử, và người cuối cùng đi lên ngôi vị hoàng đế sẽ là ngũ hoàng tử. Nhưng thật đáng tiếc, ta đã nhớ nhầm rồi. Hiện giờ tuy người đăng cơ làm vua vẫn là ngũ hoàng tử, nhưng mà hình như... Hắn dừng lại, liếc Quân Cơ Lạc. Lần trước hắn chỉ huy 10 vạn đại quân đánh phía nam, cứ tưởng có thể thoải mái đánh hạ hoàng thành Tiêu Quốc. Thật tiếc, lại đi sai một nước cờ. Người khác cũng không biết vì sao hắn lại rút quân về nước vào phút chót. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hắn gặp phải một đối thủ mạnh trên lãnh thổ Tiêu Quốc. Thừa dịp hắn tự mình chỉ huy đánh xuống phía nam, người này lại phái mấy ngàn người lẻn vào trong Trần Quốc của hắn, gây ra một chuyện kinh thiên động địa. Vì vậy hắn không thể không vội vã dẫn quân quay trở về. Nhưng sau đó tất cả người dân Tiêu Quốc, ai nấy cũng đều ca tụng trì lễ dập anh dũng, lại không một ai biết việc mà Quân Cơ Lạc đã làm. Chỉ bằng việc này, hắn liền có thể biết Quân Cơ Lạc là một kẻ vô cùng ẩn nhẫn và trầm ổn lợi hại. Mấy lời kia của Dạ Kiêu Cửu làm cho mặt của Đường Tứ Tứ trắng bệch. Nàng đột nhiên hiểu rõ vì sao cả Dạ Kiêu Cửu tiếng tăm vang xa không thua gì Mộ Dung Long Thịnh. Đời này lại không bị huynh đệ của hắn giết chết sau khi lão hoàng đế Trần Quốc chết bất đắc kỳ tử. Ngược lại, hắn lại còn có thể trở thành hoàng đế của Trần Quốc. Nàng cũng chợt sáng tỏ, người cứu Đường Vân Nhiễm chắc chắn là Dạ Kiêu Cửu. Kiếp trước, Đường Vân Nhiễm chỉ kém một bước nữa là có thể đi lên làm nữ vương. Mà kiếp này vì có nàng, có Quân Cơ Lạc, cuộc đời của Đường Vân Nhiễm không còn thuận lợi suôn sẻ như trước nữa. Đương nhiên cũng không thể một bước lên mây như kiếp trước. Dạ Kiêu Cửu nhìn Đường Tứ Tứ chăm chăm bằng các loại ánh mắt giống như sắp lột sạch quần áo trên người nàng vậy. Điều này đối với Quân Cơ Lạc mà nói, hắn cực kỳ không vui. Thật ra khi thân phận của Dạ Kiêu Cửu được vạch trần, hai người đã đứng ở phe đối lập. Thân là đệ nhất gian hoạn của Tiêu Quốc, cho dù hắn có muốn làm cho giang sơn của Mộ Dung gia đổi chủ, thì tuyệt đối sẽ không thể nào hợp tác với Trần Quốc. Bán nước cầu vinh, thực xin lỗi, hắn khinh thường làm loại chuyện này. Hai kẻ đối địch gặp nhau, hiển nhiên không khách khí. Quân Cơ Lạc mím môi lạnh cười. Dạ quốc chủ, tuy rằng danh tiếng dâm loạn của ngươi truyền xa, nhưng cũng không phải nữ nhân nào ngươi cũng có thể để mắt tới. Tối thiểu nữ nhân của bản đốc là người mà ngươi có thể nhìn cả đời, cũng sẽ không bao giờ hy vọng đạt được. Trên mặt Dạ Kiêu Cửu hiện lên một chút ý cười như không có hề gì. Đôi mắt màu tím u mị chuyển động, hắn cong môi cười nói. Không ngờ cửu thiên tuế của Tiêu Quốc làm nhiều việc ác như vậy, thế mà cũng dính vào nữ nhi thường tình. Nhưng mà ngươi yên tâm, có nữ nhân là bảo vật trong mắt ngươi, nhưng trong mắt ta nói không chừng chỉ là một tảng đá tầm thường chắn ngang. Cô từng may mắn biết được chuyện xưa của một nữ nhân ngu xuẩn. Sau khi gả cho phu quân của nàng ta, liền góp sức giúp phu quân của nàng ta lên ngôi. Nhưng sau này phu quân của nàng ta lên làm hoàng đế, nữ nhân kia thì sao? Cuối cùng bị chính phu quân của nàng móc mắt, cắt gân chân. Hơn nữa, còn chôn thân trong biển lửa. Mấy lời này của Dạ Kiêu Cửu khiến cho đôi đồng tử trong vắt của Đường Tứ Tứ mãnh liệt co lại. Nàng càng ngày càng khẳng định ý tưởng trong lòng của mình. Dạ Kiêu Cửu nói tới đây, ánh mắt nhìn Đường Tứ Tứ, giọng nói yêu dã như rượu nguyên chất, làm người ta say ngất, tiếp tục vang lên. Quân phu nhân, ngươi nói xem nữ nhân như vậy có ngu không? Nàng ta đáng giá để cô tốn thời gian, đi mơ ước, thèm muốn, ư. Lời nói trắng trợn, khiến Quân Cơ Lạc không khỏi hồ nghi nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ dựa vào Quân Cơ Lạc, lông mi hơi nhướng, khóe miệng cũng cong lên, cười khinh nhìn đối phương. Dạ quốc chủ, nữ nhân trong chuyện xưa của ngươi quả thực là một tảng đá, vừa dốt vừa nát. Bởi vì không nhận rõ người, cho nên nàng ta phải trả bằng một cái giá quá đắt. Nhưng ta cũng từng nghe kể về một chuyện xưa cùng loại. Có một phụ thân sinh được 9 đứa con. Đứa nhỏ nhất trong đó vì khá được sủng ái mà vô cùng kém cỏi bất tài, trầm mê tửu sắc. Sau đó phụ thân của hắn chết đi. Vì thường ngày hắn toàn ỷ vào sủng ái của phụ thân, mà đứa con trai nhỏ nhất này cũng đã đắc tội với rất nhiều huynh đệ. Vì vậy khi phụ thân của bọn hắn vừa chết bất đắc kỳ tử, thì người kia lập tức bị chém đầu, treo trên tường thành. Cuối cùng của cuối cùng, còn bị mấy đứa nhóc tinh nghịch đem ra làm banh đá cầu. Đường Tứ Tứ dứt lời, đôi mắt sắc bén của Dạ Kiêu Cửu híp lại. Hắn cũng không đoán sai, mấu chốt quả nhiên nằm trên người nữ nhân này. Có vẻ như quẻ bói mà quốc sư xem cho hắn trước đấy không nhầm. Trên đời này thực sự có người có thể khắc chế hắn. Tai nghe là giả, mắt thấy còn chưa chắc là thật. Nam nhân một khi đã ngốc lên, cũng sẽ có lúc vì một nữ nhân mà buông tha cho cả giang sơn rộng lớn. Có thể cô không phải là tinh thánh gì, nhưng nếu có thể lọt vào trong mắt của cô nhất định sẽ moi tim móc ruột ra vì nàng. Dạ Kiêu Cửu vô cớ nói một câu, rồi ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ. Mà khi hắn đang đánh giá Đường Tứ Tứ, nàng cũng đọc được đáp án mà nàng muốn từ trong đôi mắt kia. Tâm trạng của hai người bỗng chốc trở nên phức tạp. Quân Cơ Lạc chán ghét cái cảm giác bị người ta gạt qua một bên như lúc này. Hắn nắm tay thành quyền, đặt bên môi ho nhẹ. Vừa định nói chuyện với Đường Tứ Tứ, thì Đường Tứ Tứ đã mở miệng nói với hắn trước. Sắp trời không sớm, chúng ta về thôi. Nếu tiếp tục nói chuyện cùng một kẻ giống như Dạ Kiêu Cửu, nàng sẽ không đạt được kết quả gì. Nàng đã tháo gỡ được nghi hoặc trong lòng, nên không còn hứng thú với Dạ Kiêu Cửu nữa. Nàng cảm thấy mình không cần phải ở lại lâu thêm. Rất đúng mực, hành lễ với Dạ Kiêu Cửu, rồi nắm tay Quân Cơ Lạc đi. Dạ Kiêu Cửu vẫn đứng đấy, sóng to gió lớn quay cuồng trong đôi mắt màu tím. Mà sau khi Đường Tứ Tứ nắm tay Quân Cơ Lạc đi, trong lúc vô tình quay đầu nhìn qua, thấy giữa ánh đèn mờ ảo, thân hình cao ngất của Dạ Kiêu Cửu vẫn đứng im như tượng. Quân Cơ Lạc cũng quay đầu nhìn Dạ Kiêu Cửu một cái, nhẹ giọng gọi nàng nói, đi thôi. Đường Tứ Tứ xoay người, ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Sao chàng không hỏi ta? Dạ Kiêu Cửu nói chuyện đấy là có ý gì nha? Hai tay Quân Cơ Lạc khoác lên cánh tay nhỏ bé của nàng, ý cười rốt cuộc quay lại trong đôi mắt của hắn. Hỏi gì đây? Hỏi có phải trước kia nàng đã từng yêu mến nam nhân khác hay không ư? Hắn mỉm cười. Thấy trước đó nàng suốt ngày vẫn luôn là biểu ca dài, biểu ca ngắn. Hắn liền biết địa vị của Trì Hằng Liễu trong cảm nhận của nàng chắc chắn là rất cao. Hắn tuy ghen ghét nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ hại Trì Hằng Liễu. Hắn cảm thấy nếu sau khi thành thân rồi mà một nam nhân vẫn không có bản lĩnh khiến cho nương tử của hắn quên đi người mà nàng đã từng quý mến, vậy thì trách nhiệm khẳng định là thuộc về nam nhân đó. Chỉ khi cuộc sống không như ý, nữ nhân mới có thể nhớ lại đủ mọi chuyện trong quá khứ. Một nữ nhân hạnh phúc sẽ không nhớ lại quá khứ của mình. Chuyện kích động nhất mà bản đốc từng làm chính là cường thủ hào đoạt cưới nàng. Mà bây giờ xem ra, lựa chọn ta đưa ra trong lúc kích động đó đã không sai. Còn trước kia nàng có từng dây dưa gì với nam nhân khác hay không? Chuyện này không liên quan với ta. Hai người chúng ta chỉ cần giữ chặt hiện tại cùng với tương lai là được. Ai mà không có bí mật? Giống như hắn đây, hắn cũng chưa từng kể về quá khứ của mình cho nàng nghe không phải ư? Quá khứ này, nếu như được kể ra, có khi còn dọa lui nàng ấy chứ. Cho nên không biết quá khứ của nàng cũng không phải là chuyện gì bẽ mặt. Chỉ cần có thể nắm chắc hiện tại cùng với tương lai là được. Mấy thứ khác thì cứ quên đi. Đường Tứ Tứ cười. Từ góc độ của nàng nhìn qua, đường cong nơi cằm của Quân Cơ Lạc mềm mại tới hoàn mỹ. Nàng nâng tay đeo lên mặt nạ heo mà mình vẫn siết chặt trong tay nãy giờ. Khóe miệng Quân Cơ Lạc cong lên, cũng đeo mặt nạ heo rừng nhe răng của mình. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau chế nhạo đối phương quá xấu. Trên bầu trời, ánh trăng tỏa ánh sáng dịu. Trên mặt đất, bóng hai người lồng với nhau. Đêm đó, sau khi nàng đã ngủ, Quân Cơ Lạc đứng dậy, tới thư phòng. Trong thư phòng, Mạc Lương đang khẽ xoa hai tay đứng đợi. Sao rồi? Cha được hiện giờ Dạ Kiêu Cửu ở đâu không? Người này có thể trổ hết tài năng trong 9 huynh đệ, cuối cùng trèo lên trở thành Trần Hoàng Quốc. Thực sự không đơn giản. Hắn không biết Dạ Kiêu Cửu tới Tiêu Quốc có mục đích gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì hay. Người nguy hiểm như vậy đương nhiên cần phải nắm rõ trong lòng bàn tay mới tốt. Mạc Lương lắc đầu nói giấu quá kỹ. Cha không ra. Hai tay Quân Cơ Lạc vuốt ve cái cằm bóng loáng, ánh mắt lãnh liệt. Đã cha không ra Dạ Kiêu Cửu, vậy phái thêm người theo dõi Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Ôn Trạch. Nếu hắn thật sự muốn làm đại sự gì đó ở Tiêu Quốc, khẳng định sẽ đi tìm hai tên đần độn kia. Mạc Lương gật đầu, lập tức đáp lời lui xuống. Những ngày sau mấy người mà Mạc Lương phái ra cũng không thể tra được Dạ Kiêu Cửu có cùng Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Quân Thương tiếp xúc hay không. Trong lúc nhất thời, Quân Cờ Lạc không hiểu trong hồ lô của Dạ Kiêu Cửu bán cái gì. Còn Đường Tứ Tứ, sau khi mang thai được 3 tháng, rốt cuộc bụng cũng to ra. Giấy, làm sao mà gói được lửa đây? Tiết Thần Y như mọi ngày, theo thường lệ bắt mạch cho nàng. Sau đó vuốt ve chòm râu cười nói. Người yên tâm, mạch đập mạnh, tự mình có thể, cứ để ý một chút là được. Đường Tứ Tứ cúi đầu vuốt bụng, bụng đã bắt đầu nhô lên. Bây giờ nàng phải mặc mấy bộ cẩm bào rộng để che giấu. Tiết Thần Y không đứng đắn nháy mắt với nàng cười nhạo. Nữ nhân, dám sinh cho tên quỷ thiếu đạo đức kia, đúng là không đơn giản. Nhưng mà đường nha đầu, ngươi nghe ta khuyên đi, trong hoàng thành không an toàn. Nếu ngươi muốn bình an sinh đứa bé, vẫn cần tới một nơi thanh tịnh tránh mặt. Còn nếu như không, người chịu thiệt cuối cùng sẽ là ngươi. Đường Tứ Tứ cũng đã từng thương lượng với quân cơ lạc về đề nghị này của Tiết Thần Y. Quả thực nếu cứ tiếp tục nán lại trong hoàng thành, một phụ nữ có thai như nàng chẳng mấy chốc sẽ không giấu được. Càng không cần phải nói tới mấy chuyện phiền toái khi sinh nở kia. Chỉ là nàng, phải đến đâu để tĩnh dưỡng đây? Bọn họ chưa xác định được. Thứ nhất, nếu nàng rời khỏi hoàng thành, vì không muốn để cho người khác chú ý, quân cơ lạc sẽ không thể ở bên cạnh. Thứ hai, nếu quân cơ lạc không đi theo, vậy thì tìm một nơi gần hoàng thành, phong cảnh không tệ. Quan trọng nhất là phải không có ai nhận ra nàng. Không tới lúc đấy, nếu như nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cần quân cơ lạc chạy tới. Mà quân cơ lạc tới không kịp thì sẽ không ổn tẹo nào. Một nơi như vậy, hai vợ chồng bọn họ vẫn chưa tìm ra được. Trong mắt của Tiết Thần Y đảo một vòng, nói ta biết có một nơi vô cùng thích hợp. Hơn nữa, người ở đấy quen thuộc với ta. Ta cam đoan ngươi tới đó nhìn một cái, sẽ thích ngay. Đây đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, Đường Tứ Tứ cười. Tiết Thần Y, nơi ngài nói nằm ở đâu? Tiết Thần Y cười thần bí nói, cách hoàng thành không xa nha, chỉ là vì ở đó có nhiều núi nên thôn trang khá hoang vu. Mọi người ở đấy cực kỳ chất phác, người nói chuyện này với quỷ thiếu đạo đức đi. Nếu hắn chịu để ngươi đi, thì lần sau ta dẫn hắn tới đó ngó đường trước. Đường Tứ Tứ cười gật đầu, định bụng đợi quân cơ lạc sẽ nói tin tức cho hắn nghe. Tiết Thần Y nán lại trong Cửu Thiên Tuế Phủ một chút, mỹ mãn hưởng thụ bữa cơm trưa ngon lành, rồi mới khóa hòm thuốc rời đi. Sau khi lão đi, cũng không trực tiếp trở về y quán, mà rẽ ngang rẽ dọc. Sau khi xác định không ai theo dõi, mới tới một quán trà cực kỳ bình thường. Bởi vì lúc này là buổi chiều, trong quán không có nhiều khách. Tiết Thần Y lập tức đi tới, ngồi ở bàn trong cùng bên trái. Vẻ mặt kinh sợ, chắp tay với một vị khách quan đã ngồi trước. Chỉ Lợi Dập cũng khiêm tốn chắp tay với Tiết Thần Y, bảo đối phương ngồi. Nếu như luận tuổi tác, Tiết Thần Y còn lớn hơn Chỉ Lợi Dập. Nhưng làm cho Tiết Thần Y buồn bực là, khi lão đối mặt với Chỉ Lợi Dập, luôn có loại cảm giác thiếu tự nhiên, không dám cười đùa, không dám văng tục. Hai, lão nghĩ chắc đây chính là cái mà người ta gọi là phong phạm của đại anh hùng. Phụ quốc công, chuyện mà người nhờ ta đã làm. Nếu tên quỷ thiếu đạo đức kia, à không, nếu như quân cơ lạc đồng ý, hai ngày sau ta dẫn hắn tới chỗ mà ngươi nói. Tiết Thần Y hơi bứt rứt, còn trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Chỉ Lợi Dập thì cười nhợt nhạt nói, Tiết Thần Y, Chỉ Mỗ nợ ngươi một nhân tình. Sau này nếu có chuyện gì cần Chỉ Mỗ giúp, Chỉ Mỗ nhất định sẽ tận tâm tận sức. Nhận câu này của Chỉ Lợi Dập, Tiết Thần Y càng thêm sợ. Lão liên tục nói, phụ quốc công, khách khí rồi, thật ra ta thực sự thích đường nha đầu. Còn tên quỷ thiếu đạo đức kia, hắn quá trẻ, làm người quá ngạo mạn, đầu của hắn còn chưa chắc đã giữ được, lại còn lôi kéo một người mạo hiểm chung với hắn. Ta là bạn của hắn, không muốn thấy hắn càng ngày chạy càng xa trên con đường không thể quay đầu này. Lúc này chúng ta làm như vậy, Thật ra chính là vì muốn tốt cho hai người bọn họ. Kỳ thật, lần nào lão cũng phải la hét, phải đến Vân Phúc Lâu mở tiệc rượu khi mà quân cơ lạc bị chặt đầu. Nhưng chính lão cũng là người lo sợ sẽ có một ngày quân cơ lạc bị chặt đầu hơn ai hết. Hoặc phải nói là tên quỷ thiếu đạo đức kia rất lợi hại. Cái miệng thối của hắn có thể đả thương lão cực kỳ. Nhưng lão lại không thể nào mà chà đạp đối phương được. Cái tên kia là một tên khốn có tình có nghĩa, khiến cho lão hận không thể moi tim móc gan ra cho đối phương. Chỉ lại dập ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Trời đã vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh, lá cây không ngừng rơi xuống. Ông nhớ rất rõ, thời điểm mà mẫu thân của Tứ Tứ ra đi cũng chính là trong một mùa thu như vậy. Khi đó muội ấy lẻ loi cô độc nằm trong quan tài. Trên mặt còn mang theo nhớ nhung cùng với không cam lòng đối với cuộc sống. Nhưng cho dù như vậy, trong buổi gác đêm đấy, Đường Trọng Nguyên vẫn ôm thị thiếp của hắn tằng tịu ngay trước quan tài của muội ấy. Lúc đó, đúng lúc đó thì ông bước vào, phá vỡ chuyện tốt của đối phương. Khi đó ông thực sự rất muốn giết Đường Trọng Nguyên. Nhưng khi thấy hắn quỳ dưới chân ông như một con chó, ông lại mềm lòng. Đúng vậy, nếu Đường Trọng Nguyên chết, sẽ không có Đường Trọng Nguyên, thì Đường gia cũng sẽ bị chèn ép. Cuối cùng người chịu khổ cuối cùng sẽ là hai đứa nhỏ, là cháu của ông. Bây giờ con ông đã mất, ông cũng không trông cậy cháu trai cháu gái của mình có thể làm ra được chuyện gì kinh thiên động địa. Chỉ hy vọng hai đứa đấy được bình an, sống bình thường như bao người khác. Nguyện vọng như vậy, tuy đơn giản, nhưng lại thật xa xỉ. Tiết thần y, chờ Tứ Tứ tới nơi ta chuẩn bị cho con bé. Còn có một số việc cần làm phiền ngươi. Tiết thần y thở dài, giọng điệu cũng trở nên trầm trọng. Tướng quân yên tâm, chỉ cần tách hai người bọn họ ra. Không còn quỷ thiếu đạo đức làm tham mưu bên cạnh Tứ Tứ nữa. Nàng sẽ nhận rõ thế cục, sẽ đồng ý bỏ cái thai kia. Nếu cuối cùng thực sự vẫn không khuyên được, ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ lại dập im lặng gật đầu, tâm trạng hai người cũng không tốt hơn là bao. Đối với bọn họ mà nói, chuyện mà bọn họ đang âm mưu sẽ xúc phạm tới người mà bọn họ trân trọng nhất. Chỉ mong thời gian có thể bù đắp tất cả. Trong hoàng cung Trần Quốc, Dạ Kiêu Cửu đã trở về. Ngự thư phòng được bài trí sang trọng. Hắn lười biếng tựa trên góc ghế sau bàn. Mái tóc dài màu ngà tùy ý rũ xuống. Đôi mắt màu tím tà nghễ nhìn lão giả tóc bạc đứng trước bàn. Lão giả này hơn 60 tuổi, tóc bạc phơ nhưng sắc mặt lại rất hồng hào. Quốc chủ, lần này ngài tới Tiêu Quốc có thu hoạch được gì không? Lão giả này chính là quốc sư Trần Quốc Phong Hàn Lận, am hiểu bói toán, có thể biết trước tương lai. Nhờ có lão hỗ trợ mà Dạ Kiêu Cửu mới có thể đánh bại mấy vị huynh đệ khác đi lên ngôi vị hoàng đế. Tính ra thì lão có thể xem như là một nửa sư phụ của Dạ Kiêu Cửu. Tuy Dạ Kiêu Cửu lười nhác ngồi, nhưng toàn thân đều toát ra một vẻ tôn quý và khí phách, là thứ mà Phong Hàn Lận tán thưởng. Lão cần chính là một quân chủ cường đại như thế, có thể tiêu diệt Tiêu Quốc và cả những quốc gia xung quanh, để cho mảnh đất rộng lớn này có thể thuộc về một chủ nhân duy nhất. Giống như quốc sư dự tính, trên đời này quả thực có một người có thể khắc cô. Còn Đường Vân Nhiễm kia, bây giờ ả ta đã là phế vật, căn bản không thể làm gì. Hơn nữa, với hiểu biết của cô, quân cơ lạc thực sự không đơn giản. Đường cong trên mặt Dạ Kiêu Cửu hơi căng, khóe miệng lộ ra ý cười yêu dã. Mọi thứ ở Tiêu Quốc đều không còn giống kiếp trước nữa. Mộ Dung Quân Thương không chết, Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng không giằng co với nhau. Quan trọng nhất là Quân Cơ Nạc vốn đã nên chết từ lâu lại không chết. Có Quân Cơ Lạc ở đấy, ý định thâu tóm Tiêu Quốc của hắn không còn dễ dàng nữa. Phong Hàn Lận hơi đăm chiêu gật đầu. Quốc chủ, Quân Cơ Lạc đúng là đủ đê tiện. Không thì lần trước cũng sẽ không thừa dịp quốc chủ không ở đây, cho người trói vi thần lại, còn suýt nữa chôn sống vi thần. Nhắc tới Quân Cơ Lạc, Phong Hàn Lận lập tức có vô số lời muốn nói. Chính là trước đây lão đã trúng kế của Quân Cơ Lạc, bị người của hắn bắt đi mới làm hại quốc chủ không thể không thu binh. Quốc sư, ngươi nói kiếp này người kia tới là để khắc cô. Cô và nàng chỉ có thể có một người sống sót ư? Hiện tại cô đã giữ người ở lại Tiêu Quốc, chờ thời cơ hành động. Cô nghĩ có lẽ tin tốt sẽ truyền tới nhanh thôi. Dạ Kiêu Cửu cười nghiền ngẫm. Người như hắn không thích chơi nhỏ, nếu đã chơi là phải chơi lớn. Lần này hắn để Cao Đại Đồng ở lại Tiêu Quốc trông coi Đường Vân Nhiễm. Nữ nhân này kiếp trước quyến rũ quân vương hạ thần, kiếp này lại xa cơ tới mức gần như một con chó dại. Trong lòng ả ta tràn ngập hận ý đối với Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ. Mà hắn sẽ sử dụng ả ta để đối phó với hai vợ chồng Đường Tứ Tứ này. Nếu thành công, hắn cũng sẽ giết Đường Vân Nhiễm. Còn nếu thất bại, thì Đường Vân Nhiễm chết sẽ càng thêm khó coi. Phong Hàn Lận tán dương gật đầu. Thật ra có lẽ quốc chủ cũng không cần lo lắng. Chuyện Quân Cơ Lạc nắm giữ triều chính đã sớm khiến dân chúng Tiêu Quốc bất mãn. Vì thần bốc một quẻ, phát hiện vận mệnh Tiêu Quốc có xu hướng suy tàn. Chậm thì ngay tại tháng này, lâu thì một hai tháng sau, Tiêu Quốc nhất định sẽ đại loạn. Nếu Quân Cơ Lạc có thể vượt qua, vậy người đặc biệt khắc chủ cũng có thể sống sót. Còn nếu như ngược lại, Quân Cơ Lạc chết, thì người khắc chủ quốc kia cũng sẽ đột tử. Tới lúc đó không cần chúng ta ra tay, trên đời này cũng sẽ không còn người tương sinh tương khắc với quốc chủ nữa. Đôi mắt sắc bén của Dạ Kiêu Cửu hớp lại. Tiêu Quốc sẽ đại loạn ư? Ha ha! Nếu đã như vậy, chúng ta cứ ngồi xem trò hay trước đã. Quân Cơ Lạc chưa chắc vượt qua kiếp nạn này đâu. Trong hoàng cung Tiêu Quốc xa hoa, Mộ Dung Nhược Hồng bịt một cái khăn lụa, chơi trốn tìm với nữ nhân mặc sa mỏng. Hoàng thượng, tỳ thiếp ở đây, mau tới bắt đi. Hoàng thượng, thiếp ở đây cơ mà, ở đây cơ mà. Mộ Dung Nhược Hồng giang hai tay, bổ nhau về hướng có âm thanh, nhưng hắn không tóm được ai, lập tức cười. Các nàng tốt nhất đừng để trẫm bắt được, không thì đêm nay trẫm nhất định trừng phạt các nàng thật nghiêm khắc. Khi Mộ Dung Nhược Hồng nói chuyện, hai tay đột nhiên cua trúng một người, hắn lập tức hưng phấn kêu. Xem đi, rốt cuộc cũng để trẫm bắt được một người, ha ha. Hắn cởi bỏ khăn lụa, sau khi thấy rõ người bị hắn ôm trong lòng, vui sướng trên mặt đột nhiên biến chuyển, trở thành khúm núm kinh hoảng. Cửu Thiên Tuế. Hắn vội vàng buông Quân Cơ Lạc ra, cụp mắt nhìn xuống dưới đất. Ánh mắt của Quân Cơ Lạc lướt qua mấy nữ nhân mặc sa mỏng kia híp mắt. Trong mắt có tia khinh thường. Quả nhiên hắn không nhìn lầm. Ở trong đám con của Mộ Dung Long Thịnh, bản chất dâm đãng gần với lão nhất chỉ có Mộ Dung Nhược Hồng. Trước đó không lâu, có đắm chìm trong đau buồn, mấy ngày nay được giai nhân trong cung an ủi, một kẻ có nỗi tâm thống khổ như hắn đã hoàn toàn sa vào trong sắc đẹp. E là qua thêm một đoạn thời gian nữa thì sẽ là con giỏi hơn cha. Mộ Dung Nhược Hồng còn biết cách chơi hơn cả lão cha của hắn. Mộ Dung Nhược Hồng thấy ánh mắt của Quân Cơ Lạc không tốt, vội vàng quát đuổi mấy nữ nhân mặc sa mỏng kia đi ra. Chờ tới khi trong điện không còn ai, Quân Cơ Lạc phẩy tay một cái, cười cười đi về phía ghế thái sư ngồi. Mộ Dung Nhược Hồng không dám ngồi, chỉ đứng đợi bên cạnh. Hoàng thượng, sắp tới bản đốc có việc, cần đi ra ngoài vài ngày. Trong khoảng thời gian này, bản đốc không ở đây. Chuyện đại sự trong triều, hoàng thượng phải tự mình cố gắng. Quân Cơ Lạc tà tứ liếc, gương mặt tuấn mỹ lộ khinh thường. Nghe nói hắn phải đi, mới đầu Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy hết sức vui. Nhưng một phần vui này lập tức bị lo lắng thay thế. Nếu Quân Cơ Lạc không ở, đám người Mộ Dung Quân thương có thể hay không nhân cơ hội này làm khó hắn. Cửu Thiên Tuế, ngươi phải rời đi mấy ngày vậy? Mộ Dung Nhược Hồng thật cẩn thận hỏi. Quân Cơ Lạc chép miệng suy nghĩ. Chắc khoảng 4-5 ngày mà bản đốc rời khỏi đây, nhưng cũng sẽ để Mạc Lương ở lại trông coi giúp ngươi. Chỉ cần hai tên huynh đệ kia của ngươi không làm ra loại chuyện gì với ngươi quá đáng thì sẽ không có chuyện gì. Quân Cơ Lạc nói xong mục đích của mình, từ ghế đứng dậy tới bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, nâng tay nhẹ nhàng vỗ bả vai đối phương. Trong đôi mắt tăm tối như hồ sâu, không hề có một tí nào gợn sóng. Hắn lấy khí thế mạnh mẽ, đầy áp lực, cợt nhả nói. Hoàng thượng, bản đốc chỉ đi 4-5 ngày sẽ về. Chờ bản đốc về sẽ đánh một trận thật lớn, giúp ngươi xử lý sạch đám người không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Từ nay về sau, ngươi có thể vô tư ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Mộ Dung Nhược Hồng không dám đưa ra nghi vấn, bởi vì trong lòng hắn cũng tin với năng lực của Quân Cơ Lạc. Nếu Quân Cơ Lạc thực sự muốn đối phó với mấy người kia, có lẽ không phải là chuyện gì quá khó. Chỉ có điều khiến cho Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy buồn bực chính là hắn cảm thấy mấy ngày kế tiếp đây của mình sẽ rất thảm. Tấu chương xếp thành núi, chính sự sẽ hỗn loạn. Lại còn cả nhiếp chính vương Mộ Dung Quân Thương chèn ép nữa. Chuyện này thực sự khiến cho hắn đau đầu. Quân Cơ Lạc an bài mọi chuyện, sau đó tìm một ngày liền mang theo Đường Tứ ra khỏi hoàng thành. Hắn từng đi với Tiết Thần Y tới ngôi làng kia, cũng đã phái người của mình tới điều tra nơi đó cẩn thận, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì lạ thường. Hơn nữa, nơi đó quả thực là non xanh nước biếc, hắn rất thích, hắn tin là Đường Tứ Tứ cũng sẽ thích. Sau khi hai người rời khỏi hoàng thành, cũng không nóng lòng đi thẳng tới ngôi làng đó, mà cứ đi một chút lại ngừng lại. Một nửa là vì sợ nàng mệt, một nửa còn lại hiển nhiên là vì làm cho đám người âm thầm theo dõi bọn họ lơ là. Mà khi xe ngựa của bọn họ vừa đi ra khỏi hoàng thành, Yến Mặc từ bên ngoài phong trần mệt mỏi chạy về nhiếp chính vương phủ. Lúc này Mộ Dung Quân Thương đang cùng trưởng công chúa và hiền vương, ba người ngồi trong lương đình. Bên cạnh lương đình trồng một gốc cây phong, gió vừa thổi qua, lá phong liền lả tả rơi xuống. Mùa thu quả thực là vô cùng đẹp. Yến Mặc hành lễ, rồi lập tức bẩm báo. Chủ nhân, xe ngựa của hai vợ chồng Quân Cơ Lạc vừa mới ra khỏi hoàng thành, chạy theo hướng nam, không biết bọn họ có dự tính gì. Chỉ mới hơn một tháng mà Mộ Dung Quân Thương đã gầy hơn nhiều, trên gương mặt lạnh của hắn phủ đầy băng sương, ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa. Bọn họ có thể tính toán gì được? Đơn giản chính là bụng lớn, giấu không được, nên đi ra ngoài tránh đó thôi. Mộ Dung Ôn Trạch ngồi im lặng, trong đầu hắn hiện lên tình cảnh hôm đó của Đường Tứ Tứ buồn nôn. Hai vợ chồng này, một kẻ cướp đoạt chính quyền, kẻ kia lại dám sinh con cho một gã thái giám giả. Lá gan của người này còn lớn hơn gan của người kia, quả thực là cực kỳ xứng đôi mà. Tam đệ, bản cung thấy ngươi có vẻ như đã liệu định từ trước. Nói vậy chắc đã có biện pháp đúng không? Nói cho bản cung nghe một chút xem. Trưởng công chúa dò xét, liếc nhìn Mộ Dung Ôn Trạch ngồi bên cạnh một cái. Tiếp theo mắt xích lại chuyển, hướng về phía Mộ Dung Quân Thương. Thở ra một hơi dài trong lòng, nàng không thể không thừa nhận, đệ đệ ruột cùng mẹ với mình thực sự là kém hơn Mộ Dung Quân Thương. Nếu đệ đệ của nàng có thể có một nửa thông minh tài trí của Mộ Dung Quân Thương, lại thêm sự trợ giúp của nàng, thì chắc Giang Sơn Tiêu Quốc này đã sớm thuộc về tỷ đệ bọn họ. Chỉ đáng tiếc. Mộ Dung Quân Thương gọi Yến Mặc tới bên cạnh, nhỏ giọng vài câu. Trong đôi mắt của Yến Mặc ánh lên ánh sáng kinh ngạc, rồi lập tức khom người lui xuống. Trong đôi mắt trong trẻo của Mộ Dung Quân Thương nhìn thẳng ra đằng trước, làm cho người ta có loại cảm giác sắc bén. Hắn mím môi, cong khóe miệng, lạnh lùng lãnh đạm. Hoàng tỷ, nữ nhân sinh con là chuyện lớn, với tính cách cẩn thận của Quân Cơ Lạc, không có khả năng không tìm một đại phu quen biết đi cùng. Hai mắt trưởng công chúa sáng ngời. Ý ngươi là quan hệ của lão với Quân Cơ Lạc không cạn, làm sao có thể giúp chúng ta? Hai tay Mộ Dung Quân Thương đặt trên xe vịn, cằm nâng lên, một cảm giác cao ngạo tỏa ra từ trong xương cốt. Không sao, bản vương có rất nhiều biện pháp làm cho lão ta trở mặt, đầu quân cho phe chúng ta. Lúc này Tiết Thần Y đang sửa soạn lại bọc hành lý. Lão định tới ngôi làng nhỏ kia trước đám Quân Cơ Lạc. Nhưng tới buổi trưa, khi lão đang ngồi trên xe ngựa, vừa rời khỏi cửa thành một lát, thì xe ngựa lảo đảo, đầu của hắn bị đụng vào thành xe. Khi lão xốc màn nhìn bên ngoài, liền thấy Yến Mặc đang khoanh tay đứng, cung kính cười với lão. Tiết Thần Y, chủ nhân nhà ta mời ngài tới Nhiếp Chính Vương phủ một chuyến nha. Tháng 9, thời tiết có chút lạnh. Đường Tứ Tứ ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn phong cảnh. Hai bên đường có rất nhiều cây phong. Xa xa nhìn lại, lá phong chồng chất lên nhau như ngọn lửa đỏ rực, tạo thành một biển lửa dài dằng dặc. Gió nhẹ phất, lửa cuộn tròn cháy mạnh. Lại thêm trời xanh mây trắng, đẹp tới nỗi người ta không nỡ rời mắt đi. Nàng ít khi thấy cảnh đẹp như vậy, lúc này đặt mình trong cảnh đẹp bậc này, tâm trạng cực kỳ tốt. Trong xe ngựa, Quân Cơ Lạc thấy nàng ngắm tới mê mẩn, thì cầm một cái áo choàng đem tới phủ thêm cho nàng. Nàng quay đầu cười ngọt, chỉ vào rừng cây phong đang múa hát nói. Nơi này thực sự rất đẹp. Nếu có thể dựng một căn nhà nhỏ trong rừng phong kia thì tốt biết bao nhiêu. Quân Cơ Lạc theo hướng tay nàng nhìn, hiển nhiên không hứng thú nồng đậm giống nàng vậy. Hắn vuốt cằm, không khách khí, rượu một chậu nước lạnh. Cái này không được. Mấy chỗ như này hè tới nhiều muỗi lắm, đông thì lại ngay đầu gió, sao có thể để cho người ở? Nếu có một ngày ta không còn làm việc trong triều nữa, với năng lực của ta, cũng sẽ không để nàng phải sống ở một nơi kiểu như này. Hắn đảo đảo mắt, ném cho nàng một ánh mắt quyến rũ, sau đó nghiêm trang nói. Tứ tứ, chờ tướng công của nàng có tiền rồi, ta sẽ không làm quan nữa. Tới lúc đó nàng sẽ nhận ra, Dương Phong này thực sự không tốt đâu. Đường tứ tứ cười khanh khách giễu cợt. Đây chính là chàng nói đấy nha, không được đổi ý đâu nhá. Quân Cơ Lạc cười, nâng tay nhéo hai gò má tròn đầy của đối phương. Chuyện này thì có gì mà phải đổi ý. Bản đốc là người đã cầm lên được thì cũng có thể bỏ xuống được. Chỉ cần tới lúc đó nàng vẫn còn bằng lòng theo bản đốc, đương nhiên bản đốc cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta đối với nàng. Bầu trời trong xanh, có mấy con chim nhỏ bay qua xe của bọn họ. Nàng nhoẻn miệng cười vô cùng xinh đẹp, tựa đầu vào trong ngực của Quân Cơ Lạc. Tuy nàng không đáp lại, nhưng trong lòng của nàng thực sự chờ mong có một ngày như thế. Mặt trời lặn dần về hướng tây, xe của bọn họ đi dừng lại trước một khách điếm. Chủ quán cùng tiểu nhị tiếp đón, không biết thân của phận của bọn họ. Nhưng nhìn cách ăn mặc cùng với gã sai vặt bên cạnh, liền đoán được là người thân quý, vì vậy hầu hạ hết sức tận tâm. Trong đó tiểu nhị còn vô cùng nịnh bợ nói: tục ngữ nói rất đúng, tới sớm không bằng tới khéo. Lần này hai vị khách quan tới đây thực sự là vừa hay. Ở đằng sau khách điếm của ta có một vườn trái cây rất lớn, bên trong có nhiều cây lựu, mùa này vừa vặn hái xuống ăn rồi. Nếu hai vị rảnh, tùy tiện đi dạo, hái trái cây ăn. Hơn nữa, buổi tối tới, trong vườn có rất nhiều đom đóm, đẹp lắm nha. Đường tứ tứ mang khăn che mặt, ôn hòa hỏi: nếu như bọn ta tùy tiện hái trái lựu, chủ nhân của vườn lựu có bắt bọn ta không? Tiểu nhị nhanh mồm nhanh miệng nói: phu nhân, ngài cứ yên tâm. Trước đó vì chiến loạn mà chủ nhân vườn trái đã chuyển đi rồi. Vườn kia thành vô chủ. Người lớn trẻ em ở trong này của bọn ta đều đôi khi vào đó hái ăn quả. Chẳng qua có ít người thích ăn lựu nên bây giờ vẫn còn nhiều trên cây. À còn nữa, mấy nơi khác vào mùa này cũng không có đom đóm, nhưng mà vườn trái cây đó thì lại có rất nhiều. Tiểu nhị thấy đường tứ tứ thích nghe, hắn nói càng ngày càng nhiều, càng nói càng hưng phấn, thao thao bất tuyệt. Quân Cơ Lạc ngồi bên cạnh, đường cong trên mặt gương mặt tuấn mỹ cũng nhu hòa đi vài phần. Bưng chén trà trong tay, một ngụm uống hết cong miệng cười. Ăn xong bữa tối, ánh chiều tà buông xuống, trời đất mờ mịt tăm tối. Trên trời thi thoảng còn phát ra tiếng quạ thê lương. Quân Cơ Lạc dẫn đường tứ tứ đi ra khỏi khách điếm. Dọc theo đường mòn mà đi, đi được khoảng hai chén trà thì tới cuối đường. Có một con đường đá xanh bằng phẳng chợt hiện ra trước mắt bọn họ. Rẽ vào con đường bằng đá xanh kia, lại đi thêm vài bước, liền nhìn thấy vườn trái cây mà tiểu nhị đã miêu tả. Trong hoàng hôn, vườn trái cây sáng rực nở rộ như ngọn núi xa xăm vậy. Ánh sáng mờ ảo, đường tứ tứ có thể thấy trên hàng rào của vườn nọ có rất nhiều cây lựu. Gió chiều thổi qua, cây lựu liền tựa vào nhau cực kỳ đẹp mắt. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, nàng vừa ra đời đã bị vây hãm trong tường cao đại viện. Hôm nay thấy được cảnh đẹp hoang dã, tự nhiên tâm trạng thoải mái, liền nhấc làn váy chậm rãi đi vào. Vươn tay vui vẻ, chọn một quả lựu thật ngon rồi hái xuống. Tướng công, chàng xem quả lựu mà thiếp hái có phải đặc biệt xinh đẹp hay không? Quân Cơ Lạc đã sớm dừng ở trên gương mặt của nàng mà nhìn. Còn quả lựu trên tay nàng tuy rất xấu, nhưng hắn cũng chỉ có thể mặt dày mà khen nha. Còn đường tứ tứ thì đã nhịn không được mà bước vào trong vườn trái cây rồi. Đi càng vào sâu, nàng mới phát hiện vườn này còn trồng rất nhiều cây. Bóng đêm chậm rãi buông, Quân Cơ Lạc sợ nàng cảm lạnh, đề nghị đi về. nhưng nàng còn muốn ngắm đom đóm, liền nũng nịu với hắn vài lần. Quân Cơ Lạc bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Thời gian bất giác trôi qua, đêm nay vừa vặn là đêm trăng tròn, ánh sáng treo tỏ giữa trời đêm. Hai người tìm được một lương đình trong vườn, đột nhiên nàng thấy một con đom đóm mang theo ánh sáng lấp lánh màu xanh vàng từ lương đình bay ra. Đom đóm bay qua đây lại giống như một chiếc đèn lồng nho nhỏ. Nó lượn một vòng quanh nàng rồi bay đi mất. Đường Từ Tứ đợi cho đom đóm biến mất rồi mới phẫn nộ thu hồi tầm mắt. Nhưng Quân Cơ Lạc bên cạnh nàng không thấy đâu nữa. Nàng nghe hoặc nhíu mày gọi Cơ Lạc, nhưng chỉ có tiếng gió vi vu trả lời. Nàng không dám chạy loạn, chỉ có thể đứng chờ ở trong lương đình. Nhưng đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy Quân Cơ Lạc quay lại. Nàng hơi sốt ruột, liền đi ra khỏi lương đình tìm hắn. Bây giờ mới nhận ra, nàng đã đi dạo từ chiều hoàng hôn tới tận nửa đêm trăng tròn. Bây giờ nàng khá hoảng hốt, đi theo con đường mòn trong vườn cây tìm. Trên cành, quả lựu phản xạ ánh trăng, vỏ ngoài lập lòe chiếu sáng. Nàng đi tới dưới cây lựu, có vài quả nặng trĩu rất thấp, chỉ cần vươn tay là hái được. Nhưng nàng hiện tại không còn lòng dạ nào mà hái nữa. Đôi mắt của nàng híp lại, không ngừng quan sát xung quanh. Không biết đã đi bao lâu, phía sau truyền tới bước chân sột soạt. Quay đầu lại là Quân Cơ Lạc nhìn nàng đang cười. Vừa thấy hắn, sầu lo trong lòng của nàng tạm thời đặt xuống. Nàng từng bước nhỏ đi tới, hỏi chàng đã đi đâu. Gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc đặc biệt ôn nhu thanh tú giữa ánh trăng sáng. Khóe môi hắn cong lên, cười nhẹ, từ đằng sau lấy ra một thứ gì đấy. Đường Tứ Tứ nhìn, thấy hắn đang cầm trong tay một cái túi tiền. Hắn mở miệng túi ra, một con đom đóm to bằng hạt đậu sáng rực từ trong đó bay ra đầu tiên. Sau đó, lại có nhiều con đom đóm khác nối đuôi nhau bay ra ngoài. Đom đóm bay ra khỏi túi, không lập tức đi mà múa lượn vòng quanh. Cả hai con mắt của nàng đều bị những con đom đóm kia hấp dẫn. Hai hàng lông mi dài như hai cây quạt quét lên quét xuống. Đôi mắt sáng ngời rung động. Quân Cơ Lạc đi tới, bá đạo vươn tay ôm trọn vòng eo của nàng, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ hồng của nàng. Mà Đường Tứ Tứ còn chưa phản ứng kịp. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng đã đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt đấy. Nàng thuận thế ôm lấy hắn, nhón chân lên, bắt đầu chủ động đáp lại. Cái lưỡi của nàng vừa mới bối rối xâm nhập vào trong miệng của hắn, thì liền bị đầu lưỡi bá đạo của hắn chộp lấy. Trong màn đêm yên tĩnh, hô hấp của hai người dần trở nên dồn dập, không khí mơ hồ tràn ngập hương vị như rượu vừa mới lên men. Hương vị chọc người cỡ này có thể khiến thần kinh con người tê liệt luôn trong nháy mắt. Dưới ánh trăng nhu hòa, trong rừng yên tĩnh, bọn họ tạm thời quên đi những ồn ào náo nhiệt nơi trần thế. Giờ vào trong nụ hôn dài say sưa, giữa ngàn dặm núi sông, lòng hai người đã gắn chặt. Đom đóm bay lượn xung quanh, dường như cũng bị hình ảnh ái muội kia làm cho xấu hổ, phải quẫn bách cúp đuôi mà rời đi. Tránh lại ở trên những lá cây lựu cách đó không xa, để nhìn trộm bọn họ. Sau hồi lâu, Quân Cơ Lạc mới lưu luyến dừng lại. Hắn hít vào không khí mà nàng thở ra, ý cười hiện ra trong đôi mắt u ám, giọng nói trở lên mê ly bá đạo. Tứ Tứ, từ nay về sau có nam nhân khác bắt đom đóm cho nàng. Nàng không được kích động như hôm nay đâu đấy. Hắn nghĩ, bản thân của nàng hoàn toàn không biết bộ dáng vui vẻ đó của nàng có thể làm động tâm biết bao nhiêu nam nhân hư hỏng trên đời này. Đường Tứ Tứ tựa vào trong lòng của đối phương, 10 ngón tay đan chặt với đối phương. Gió đêm thổi qua tóc mai, tóc mái rũ trước trán bị thổi tung bay, phất qua mũi của hắn.